Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 419, chương 423, anh nha. Nước A, tu hành địa, vòng trong khu vực, dùng ngũ văn khu vực tính lên. 5, 6, thất văn ba cái động thiên sao trời chỗ tu hành khu vực đều tính vòng trong, mà 8, cửu vân khu vực thì xưng là khu vực trung tâm. Vòng trong bên trong, sao trời số lượng rất nhiều, nhưng là chân chính có thể phụ trợ tu hành động thiên sao trời lại cũng không nhiều. Toàn bộ tu hành địa bên trong chỉ có 999 cái có thể tu hành động thiên sao trời. Đủ để rõ ràng, động thiên sao trời tại đây tu hành địa bên trong chân quý địa vị. Tử vong hắc động nhóm thứ 3 lần tu hành địa, thiên tài số lượng gần vạn, tuy nhiên lại tranh đoạt 999 cái động thiên sao trời. Thậm chí, mộng văn số lượng càng cao sao trời, số lượng càng ít, càng phát chân quý, lạc phong kín, đương nhiên là tại vũ trụ mộng khư bên trong mệnh chết rồi. Bất quá tin tức này cũng đủ để dẫn tới rung động. Lạc họ là Ngân Hà thần triều hoàng tộc chủ họ, có thể dùng lạc làm họ người, đều là Ngân Hà thần triều kim giác thần tộc huyết mạch hậu duệ. Một văn khu chuyện xảy ra, rất nhanh liền truyền về vòng trong, đưa tới kịch liệt rung động. Lạc Phong thế mà bị một người mới chém mất. Lạc Phong đại biểu tam thần tử ý chí, cái kia người mới làm sao dám. Kiếm vương kiếm khí, lại thêm tại lục văn khu tu hành lâu như vậy, Lạc Phong làm sao vẫn như cũ là rác rưởi như vậy. Xếp bằng ở từng khỏa động thiên sao trời lên đám thiên tài bọn họ mở mắt ra, đáng sợ khí tức chìm nổi lấy động thiên sao trời bên trên, có thật nhiều đạo mộng văn quấn quanh, dẫn tới một cỗ huyền ảo ý niệm, có thể thông thấu tinh thần, tăng cường đối với tu hành lĩnh ngộ. Này mỗi một viên động thiên sao trời nếu là thả tại bên ngoài, đều là bảo vật vô giá, hệ Ngân Hà bất kỳ bên nào thế lực đều sẽ tranh đoạt bảo vật. Đương nhiên, coi như mạnh như Ngân Hà thần triều, cũng không dám đối với mấy cái này động thiên sao trời có bất kỳ ý nghĩ. So với tử vong hắc động bực này thế lực lớn, Ngân Hà thần triều cũng không thể coi là mạnh bao nhiêu. Lạc Phong chết, vòng trong khu vực, có người cười nhạo, có người không thể tin, có người thờ ơ, làm tam thần tử thủ hạ. Lạc Phong có lẽ không tính là mạnh nhất, thế nhưng dù sao cũng là Ngân Hà thần triều dòng chính, tam thần tử cũng là hết sức coi trọng, thế mà cứ như vậy không minh bạch bị một người mới chém mất. Nghe nói liền nhị giai vũ khí cùng long huyết tinh đều bị cướp đi. Rất nhiều người đều nhìn phía khu vực trung tâm, chờ đợi tam thần tử chấn nộ, đối với vận mệnh con người làm ra thẩm phán. Nhưng mà, vượt quá rất nhiều người ngoài ý liệu, chờ đợi thật lâu, khu vực trung tâm bên trong, tam thần tử như cũ thờ ơ, không có làm ra cái gì phán quyết, liền phảng phất Lạc Phong chết, dẫn không nổi nội tâm của hắn mảy may gợn sóng. Nguyên bản còn dự định xem náo nhiệt thế lực khắp nơi, lập tức cảm thấy có chút không thú vị. Đương nhiên, cũng có người tắc lưỡi tại tam thần tử quả quyết cùng lạnh lùng. Khuê thủ thu liễm khí tức, an tĩnh trôi nổi, không ngừng tới gần cái kia viên tĩnh lặng sao trời. Tô Phù xếp bằng ở trên đó, tại khuê thủ trong mắt, Tô Phù giờ phút này tựa như là một khối hương mô mô. Là hắn vật trong bàn tay, mặc kệ là cái kia nhị giai vũ khí, cũng hoặc là chín khỏa long huyết tinh, đều là bảo bối, hắn nếu là có thể đạt được, định có thể làm ra đột phá, trùng kích vòng trong, chỗ hắn tại bốn văn động thiên sao trời khu vực rất lâu, chỉ kém một cơ hội là có thể tiến vào bên trong vây. Nhưng mà, nghĩ phải bắt được này cơ hội rất khó khăn. Hắn đã chờ đến mấy năm, vẫn như cũ không nắm chắc được. Đồ tốt đều ở bên trong vây, phun ra năng lượng hồng lưu, trong đó chỗ lôi cuốn bảo vật đều là vòng trong trước thu hoạch được cùng chia cát, có lốp đến 4 văn khu vực, khả năng liền điểm tàn không còn sót lại một chút cặn. Cho nên, coi như đối với hắn mà nói, long huyết tinh cũng là vật hy hãn. Chết, quấn tại vật chất màu đen bên trong khuê thủ, hô hấp dần dần trở nên gấp rút. Nếu là tô phù trạng thái toàn thịnh, khuê thủ gặp liền chạy. Dù sao, có thể chém giết Lạc Phong người mới, tuyệt đối có được trùng kích vòng trong thực lực. Hắn không dám, cũng không có thực lực cùng đánh một trận. Thế nhưng, hắn vừa vặn đụng phải cùng Lạc Phong chiến lưỡng bại câu thương tô phù. Khôi phục thương thế, ít nhất cần mấy ngày thời gian, mà trong khoảng thời gian này, chính là cơ hội của hắn. Anh, bỗng nhiên, quấn tại vật chất màu đen khuê thủ ngây ngẩn cả người. Tai của hắn bờ, đột nhiên vang dội một đạo không hiểu thấu thanh âm. Đồ vật gì? Khuê thủ nhíu mày, ánh mắt sắc bén quét nhìn bốn phía. Đột nhiên, từng sợi sợi tóc màu đen buông xuống, che phủ lên khuê thủ mặt. Lốc ác, kèn, khúc hơi nhỏ, khang mà lớn, chung quanh hình ảnh bỗng nhiên nhất biến. Khuê thủ phát hiện, chính mình thân ở một cái tứ hợp viện bên trong. Lĩnh vực lực lượng, giống mộng văn sư mộng cảnh lĩnh vực. Khuê thủ tầm mắt ngưng tụ. Hắn biết, hắn bị phát hiện, hắn ẩn nấp thủ đoạn. Coi như là 6-7 văn khu vực thiên tài đều có thể giấu giếm. Có thể là thế mà bị tô phù phát hiện. Người mới này, quả nhiên có ít đồ. Khó trách có thể giết Lạc Phong. Khuê thủ mắt sáng lên, về sau phát ra quát lớn. Oanh, sau một khắc, cũng không nữa ẩn nấp thân hình. Một cây do màu đen mỏ sắt chế tạo trường thương màu đen. Đột nhiên từ phía sau lưng đâm ra, hướng phía leo lên ở sau lưng hắn thân ảnh đâm tới. Đầu thương cao tốc xoay tròn, cảm giác lôi cuốn tại trên đó. Đây là thăm dò nhất kích. Đinh, một tiếng vang giòn, khuê thủ cảm giác hắn một thương đâm tới cứng rắn đổ vật. Đại hồng bào xoay tròn, rủ xuống sợi tóc bên trong. Tóc theo hai bên tách ra, lộ ra một tấm tái nhợt đến không có chút huyết sắc nào khuôn mặt. Khuôn mặt tuyệt mỹ, thế nhưng che kín xâm nhiên. Con mắt réo rắt thảm thiết bên trong mang theo một chút hưng phấn nhìn chằm chằm khuê thủ. Chảy tràn hạ hai hàng huyết lệ. Mộng linh, khuê thủ tầm mắt co rụt lại. Liếc mắt một cái liền nhận ra tiểu nô thân phận. Này người mới, thế mà còn có dấu mộng linh át chủ bài. Lạc Phong coi như không có bị cái kia bảo kiếm đâm chết, cũng sẽ bị này mộng linh ám toán chết. Khuê thủ cảm khái một câu, Lạc Phong bại không oan. Mộng linh loại đồ chơi này, tựa như là cái động không đáy. Bồi dưỡng dâng lên, chỗ tốn hao tài nguyên là không bờ bến. Có thể có được mộng linh, đều không phải người bình thường. Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc hậu duệ, quả nhiên có đồ tốt. Bất quá, không quan trọng mộng linh, muốn ngăn ta còn chưa đủ. Mà lại, người thế mà nắm mộng linh bực này át chủ bài đều bày ra. Nói rõ, ngươi là thật bị thương nặng. Khuê thủ đôi mắt tách ra tinh mang, hô hấp dồn dập vạn phần. Hắn đã sớm xem thấu tô phù hết thảy. Long huyết tinh, nhị giai bảo vật, đều là của hắn rồi. Khuê thủ nắm trường thương màu đen, hướng phía tiểu nô liền quất tới. Như người bình thường mà nói, mộng linh đều là so với chủ nhân thấp một cái cấp bậc. Bởi vì bồi dưỡng mình liền đủ khó khăn, còn muốn bồi dưỡng ngang cấp mộng linh, độ khó kia quá lớn. Bởi vậy, khuê thủ phán đoán, trước mắt mỹ nữ này mộng linh, rất có thể chỉ là phàm cảnh đỉnh phong, nhiều nhất mới vào lĩnh vực cảnh. Hắn có sợ gì? Chết! Khuê thủ hắc thương rút kích, bùng nổ chỗ gần 15 vạn điểm cảm giác. Làm tại 4 văn động thiên sao trời khu vực, trôi nhiều năm như vậy lão nhân. Khuê thủ thực lực, cũng không so cái kia kéo xe đồ yếu chút nào. Hắn có lẽ đánh không lại tô phù. nhưng còn có thể đánh không lại không quan trọng Mộng Linh sao? Mộng Linh thực lực so với chủ nhân yếu. Đây là thương thức, nhà cấp 4 bao phủ lại khuê thủ. Khuê thủ ngang tàng không sợ. Lĩnh vực lực lượng chống ra. Muốn nắm tứ hợp viện này mộng cảnh lĩnh vực cho no bảo. Hả? Bỗng nhiên, khuê thủ sắc mặt biến. Vì sao không phá? Hắn thế mà không có cách nào no bảo này Mộng Linh mộng cảnh lĩnh vực. Bảo cho ta. Khuê thủ cảm giác phun trào. Trong tay hắc thương, vung động không ngừng, hóa thành muôn vàn tàn ảnh, hướng phía hư không đâm vào. Nhưng mà, nhà cấp 4 mặc dù tải chấn động, lại là mảy may khuynh hướng hư hỏng đều không có. Đây cũng chính là nói, này Mộng Linh mộng cảnh lĩnh vực, so lĩnh vực của hắn lực lượng còn mạnh hơn. Trong tứ hợp viện, loa kèn tiếng vang triệt để, một đen một trắng hai tôn người giấy ngồi ngay ngắn cha mẹ. Lệch ra cái đầu, mang theo quỷ dị cười, nhìn chằm chằm khuê thủ. Tiểu nô chảy xuôi hai hàng huyết lệ, theo búi tóc phía trên lấy xuống một cây bạc châm. Không quan trọng nhỏ bé bạc châm, há có thể cùng ta thô to trường thương so sánh. Khuê thủ quát lớn, không nghĩ lãng phí thời gian. Nếu vô phương no bạo mộng cảnh này lĩnh vực, vậy liền chiến, trước chảm này Mộng Linh, tự nhiên là có thể phá hết thảy. Tại thực lực chân chính trước mặt, hết thảy đều là ngân thương sáp đầu. 15 vạn điểm cảm giác bùng nổ, đưa tới nhà cấp 4 giống như không chịu nổi gánh nặng giống như. Một thương rút kích, kinh khủng mũi thương, tiểu nô tay hoa nắm vuốt bạc châm, nhìn chằm chằm khuê thủ. Anh, công tử nói, chém thương ngươi có 100ml nước. Chém chết ngươi có 500ml nước. Tiểu nô môi đỏ hơi nhấp. Sau một khắc, trên mặt biểu lộ, dần dần trở nên hưng phấn. Cho nên, vẫn là chém chết ngươi đi. Tiểu nô muốn 500ml nước. Anh kích trời cao. Tiểu nô trong tay bạc châm đột nhiên biến hóa. Đón gió căng phồng lên. Sau một khắc biến thành to lớn vô cùng. Đánh nổ ánh mắt màu đen đại khảm đao. Đao này vừa ra, nhà cấp 4 không khí lập tức biến. Loa kèn thanh âm càng phát gấp rút. Bối cảnh âm nhạc đều trở nên sơ xác tiêu điều. Oanh, mũi thương cuồn cuộn. Tiểu nô một đao vung mạnh xuống. Oanh, một đao anh. Lập tức nổ vang nổ tung. Khuê thủ sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Bởi vì hắn phát hiện dưới một đao này, thương của hắn mang thế mà bỗng nhiên sụp đổ. Này mẹ nó, này Mộng Linh một đao có được 20 vạn điểm cảm giác bùng nổ. Làm sao có thể? Cái kia người mới, bùng nổ mộng văn vạn tượng chi lực, cũng bất quá khó khăn lắm 20 vạn bùng nổ. Này Mộng Linh, dựa vào cái gì cũng có thể đi đến loại trình độ này bùng nổ. Khuê thủ vẻ mặt gì rào biến sắc. Cảm thụ được cái kia trên đại đao truyền đến uy thế. Khuê thủ vội vàng nâng thương ngăn cản. Bành, một đao chém xuống. Trong tay nhất giai hắc thương câu chiến. Khuê thủ lập tức khóe miệng tràn ra máu tươi. Nhất kích giao thủ. Hắn có thể xác định. Này Tôn Mộng Linh, lại có thể là lĩnh vực cảnh đỉnh phong. Tiểu nô đổ máu trong đôi mắt toát ra bi thương chi sắc. Một đao chỉ là chém thương, dạng này chỉ có thể đến 100ml nước. Không được, 100ml tuyệt đối chưa đủ. Tiểu nô trong đôi mắt trở nên kiên nghị, nàng muốn vì nước mà phấn đấu. Vung trong tay đại đao vung ra đao mang sắc bén vạn phần. Anh nha, nước nha, con, khuê thủ ra sức ngăn cản. Tiểu nô lại lần nữa vung một đao. Anh nha, nước nha, khuê thủ lại cản, bắn ra máu tươi, sắc mặt đỏ bừng, đương đương đương, thanh âm vang vọng không dứt. Khuê thủ trong lòng thở gấp, phẫn nộ đến cực hạn. Này Mộng Linh, là ma quỷ sao? Dứt khoát một đao chém chết hắn được. Tại sao phải dạng này tra tấn hắn? Nơi xa, sao trời phía trên. Tiểu Mộng ăn mặc cảm giác bệnh mà thành váy ngắn, tò mò quan sát lấy này một trận chiến. Nghe tiểu nô trong miệng kêu gào khẩu hiệu, lập tức kém chút không có một ngụm kinh hãi nước phun ra ngoài. Tiểu nô, thật đáng yêu. Tiểu Mộng cười ngây ngô không thôi. Người khác đều là chủ nhân đẳng cấp so Mộng Linh cao. Thế nhưng đến Tô Phù chỗ này, liền trái ngược, tiểu Mộng này Mộng Linh đẳng cấp, so với Tô Phù cao hơn nhiều. Có thể là bởi vì tinh cấp nước uống nhiều nguyên nhân đi. Bây giờ tiểu nô, một đao chặt xuống, bùng nổ 200.000 điểm cảm giác. Bàn về sức chiến đấu, so với Tô Phù đều không kém là bao nhiêu. Đương nhiên, tiểu nô đã lĩnh vực cảnh đỉnh phong. Tô Phù chỉ bất quá mới vừa bước vào lĩnh vực cảnh. Tô Phù ngồi xếp bằng trên mặt đất, đang khôi phục cảm giác. Hắn phá toái mộng cảnh lĩnh vực, bắt đầu một chút hội tụ. Theo nát vụn bắt đầu ngưng tụ, lần nữa khôi phục tới. Đến mức, tiểu nô cùng cái kia khuê thủ chiến đấu. Tô Phù không có để ý. Tiểu nô coi như thật không địch lại. Hắn cũng không sợ. Khuê thủ thực lực bất quá cùng kéo xe đồ không sai biệt lắm. Tô Phù coi như mộng cảnh lĩnh vực hỏng mất hai cái. Hai tượng chi lực ném ra. Coi như không mở ra mộng văn vạn tượng chi lực. Đều đủ để đánh chết khuê thủ. Tiểu nô bại. Hắn Tô Phù cũng như cũ có khả năng thu thập tàn cuộc. Đối với tiểu nô thực lực, Tô Phù là không có tỉnh táo nhận biết. Ngược lại so với hắn, tiểu nô uống rất nhiều nước, càng sớm hơn bước vào lĩnh vực cảnh. Từ khi tiến hóa về sau, tiểu nô phát động công kích tiêu hao, gần như không khấu trừ cảm giác của hắn. Có lẽ có tiêu hao, thế nhưng tiêu hao quá ít. Đối Tô Phù mà nói, có chút ít còn hơn không? Nơi xa, trốn ở sao trời phía trên khuê kéo thân thể rì rào run run. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Hắn nhìn xem huynh trưởng của mình, bị cái kia đáng sợ hung nữ quỷ vung lấy đại đao không ngừng vung chém. Hắn liền biết sự tình phải gặp, nguyên bản liền bị Tô Phù kinh hãi đến trong lòng. Lập tức càng thêm chấn kinh. Ca, đệ có lỗi với ngươi. Khuê kéo trong đôi mắt nước mắt tung hoành, che miệng, thân thể rì rào run run. Về sau, quay người bạo cướp mà đi. Huynh trưởng của hắn xong đời. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Huynh trưởng, chờ ta tu vi có thành tựu, ta Khuê kéo hội báo thù cho ngươi. Khuê thủ tự nhiên không biết Khuê kéo trốn. Coi như biết, hắn cũng không hợp ý nhau cái gì. Tự mình làm chết, ngậm lấy nước mắt cũng phải nuốt vào. Hắn chỉ là hận a. Hắn thế mà liền Tôn Mộng Linh đều đánh không lại. Nản lòng thoái chí, bản thân hoài nghi phía dưới khuê thủ. Bị một đao chém trúng, không ngừng chảy máu. Hắn giờ phút này toàn thân tắm máu, thê thảm vô cùng. Hai tôn người giấy chạy như bay mà ra, vây quanh tiểu nô phát động công kích, nắm khuê thủ nện xuống đất. Tiểu nô lợi hại kỳ thật cũng liền trong tay nàng đại đao. Một đao nơi tay, thiên hạ ta có, nói chính là nàng. Khuê thủ không ngừng chảy máu, trên thân che kín lít nha lít nhít vết đao. Có một đao, thậm chí muốn bắt hắn cho chém ngang lưng. Anh, như là công tử không thừa nhận làm sao bây giờ? Công tử cắt xén nước là có tiền khoa. Tiểu nô vung một đao, đại đao vung chảm hư không, đao khí tung hoành, khuê thủ đã nâng không nổi hắc thương chống cự, hai mắt nhắm nghiền, chờ đợi bị một đao chém giết. Có thể là đợi rất lâu, lại là không có chờ đến đao mang vào cơ thể đau đớn. Hả? Khuê thủ mở mắt ra, đại đao tản ra băng lãnh, treo ở trên đầu của hắn một tấc khoảng cách. Khuê thủ hững sờ, sau một khắc giận dữ. Này Mộng Linh muốn làm cái gì? Chẳng lẽ còn nghĩ nhục nhã hắn? Một đen một trắng hai tôn người giấy nhanh như gió tới. Người giấy lệch ra cái đầu, mỉm cười ném ra một bàn tay. nắm Khuê Thủ đập máu tươi hoành không mấy trăm dặm. Về sau, chiếm Trường Thương, áp giải Khuê Thủ, hướng Tô Phù chỗ sao trời chạy như bay tới. Tiểu Mộng bưng lấy đen bình, trừng lớn mắt, tiểu nô khiêng đại đao, đại hồng bào xoay tròn, tại loa kèn tiếng tung bay dưới, rơi vào sao trời bên trên. Anh, công tử, tiểu nô réo rắt thảm thiết ai oán kêu gào. Tô Phù chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt, chính là bị hắc bạch người áp giải Khuê Thủ. Bộ dáng kia, che kín vết đao, quá mẹ nó thảm rồi. Tô Phù khẽ giật mình, đây là muốn làm gì? Tiểu nô khiêng đại đao, nhìn xem Tô Phù, trong ánh mắt chảy xuôi hạ huyết lệ. Công tử từng nói qua, chém chết hắn, có thể được 500ml nước. Tiểu nô chân thành nói, Khuê Uy Tắc là trợn mắt, trừng trừng, đập, còn muốn chủ tớ cùng một chỗ vũ nhục hắn. Phốc phốc, sau một khắc, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Tiểu nô bả vai lắc một cái, cái kia đáp trên bờ vai đại khảm đao lập tức bị run vung đường cong. Đối Khuê Thủ chém xuống, Khuê Thủ trực tiếp bị một đao chém giết. Anh, công tử, tiểu nô muốn nước. Tiểu nô nói, phốc, xem kịch vui Tiểu Mộng trực tiếp một ngụm kinh hãi nước phun tới. Nàng sai, Tô Phù chỗ nào tú rồi? Mộng Linh tiểu nô mới thật sự là tú. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.